Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 545, Chu Diệp con cừu non. Góc truyện audio.com. Umbrella khách sạn tầng cao nhất. Gian kia cho tới bây giờ đều không đối ngoại tổng thống phòng xếp. Hôm nay rốt cục nghênh đón chủ nhân của nó. Đây là tòa này khách sạn dự lưu tổng thống phòng xếp lần thứ nhất nghênh đến chủ nhân của mình. Umbrella tập đoàn tài chính dưới cờ Umbrella khách sạn tập đoàn. Tại toàn thế giới hơn 100 quốc gia bên trong, có được hơn 300 quán rượu, phòng khách số lượng cao tới 105 vạn ở giữa đương nhiên. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Umbrella khách sạn tập đoàn dưới cờ mỗi một nhà trong tửu điếm. Đều có một gian, vị trí tốt nhất, gian phòng công trình nhất đầy đủ. Sửa sang xa hoa nhất tổng thống phòng xếp mà căn này tổng thống phòng xếp là không mở ra cho người ngoài. Chủ nhân của nó vĩnh viễn chỉ có một cái. Cái kia chính là Umbrella chúa tể. Chu Diệp, mặc dù Chu Diệp có lẽ vĩnh viễn đều khó có khả năng đi nào đó một quán rượu vào ở. Nhưng là Umbrella khách sạn tập đoàn y nguyên bảo lưu lại cái này tổng thống phòng xếp. Dùng lời của bọn hắn tới nói chính là. Tiền không tính là gì, đối chúa tể trung thành mới là vô giá. Giờ phút này, Chu Diệp chính hài lòng ngồi tại tổng thống phòng xếp cái kia thoải mái dễ chịu trên ghế salon. Hưởng thụ lấy ảnh di xoa bóp phục vụ Helen cho. Sinh ra ở 1980 năm, năm nay 17 tuổi ảnh di một bên cho Chu Diệp xoa bóp bả vai. Một bên tự thuật tự mình nam nhân muốn biết tư liệu. Nàng sinh ra ở một cái phú thương gia đình, phụ thân Triệu Chí Nguyên là một nhà cỡ trung xuất nhập cảng công ty mậu dịch tổng giám đốc. Mà mẹ của nàng, Kim Nghiên Đẹp là một cái toàn chức gia đình bà chủ ân Chu Diệp hai mắt nhắm lại. Hưởng thụ lấy ảnh di phục vụ, muốn nói hắn có bao nhiêu mệt mỏi đó là vô nghĩa. Hắn chỉ là hưởng thụ loại này nhuyễn ngọc thêm hương cảm giác mà thôi. Helen cho từ 6 tuổi lên liền thể hiện ra viễn siêu cái khác người đồng lứa. Trí thông minh, đi qua chúng ta âm thầm khảo thí. Sự thông minh của nàng chừng 220. Xem như một thiên tài ảnh gì cũng không thèm để ý tiếp tục nói. 10 tuổi nàng liền hoàn thành tiểu học cùng sơ trung chương trình học tự học. Một nhà tư nhân cao trung đặc biệt tuyển chọn nàng mà một năm sau. Nàng liền thuận lợi từ cái kia chỗ tư nhân tốt nghiệp trung học. Cũng thi đậu Seoul Đại học hiện tại. Nàng đang tại thi đậu nàng cái thứ ba học vị tiến sĩ. Nghe nói lần này nàng lựa chọn là sinh vật di truyền học, đây là một cái học phách. Chu Diệp im lặng hết lên miệng. Cái khác tin tức đâu? Cái khác tin tức ảnh di cười nói. Từ đi theo nàng ảnh vệ hồi báo tình huống đến xem. Đây chính là một cái hoàn toàn trầm mê tại tri thức hải dương ngốc nữ. Đối với nàng mà nói, hẹn hò cái gì, còn kém rất rất xa thí nghiệm đối tầm quan trọng của nàng. Với lại, nàng cái kia siêu cao trình độ cũng là để không ít nam nhân chùn bước trọng yếu bình chướng. Nói như vậy, cũng không có phát sinh cái gì không thể khống sự kiện đúng không? Chu Diệp hài lòng mà hỏi, đương nhiên không có, cho dù có không thể khống sự kiện, chúng ta cũng sẽ để nó biến thành có thể khống chế. Ảnh di tự tin nói. Nàng đối dưới tay mình ảnh vệ nhóm đó là tương đương có lòng tin. Tùy tiện kéo một cái ra ngoài, treo lên đánh một ít siêu anh hùng, đó là một chút vấn đề đều không có. Với lại, ảnh vệ đáng sợ nhất cũng không phải là thực lực của các nàng. Mà là các nàng mãi mãi cũng che giấu thân ảnh, nhìn không thấy đao, mới là đáng sợ nhất đao. Lại châu ít anh hùng cũng là sẽ chết tại tối dưới tên. Các nàng cũng không phải cái gì võ sĩ, càng không phải là cái gì anh hùng. Đối các nàng tới nói, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, không có cái gì thủ đoạn là không thể làm. Thực sự không được, Umbrella tập đoàn tài chính là các nàng sau lưng vững chắc nhất chỗ dựa. Xin trợ giúp là một ý định không tồi, mà lấy hiện tại Umbrella tại toàn cầu bố cục, bất kỳ một quốc gia nào, bất kỳ chỗ nào, Umbrella vũ trang trợ giúp lực lượng đều có thể tại trong vòng 15 phút đuổi tới cũng đầu nhập chiến đấu. Chu Diệp nghe được ảnh di trả lời, phi thường hài lòng dù sao, mình đã sớm dự quyết định con cừu non trưởng thành, đã có thể ăn thời điểm, ra chút ngoài ý muốn nào sẽ để hắn phi thường khó chịu, hắn khó chịu thời điểm. Cũng tuyệt đối sẽ để đối phương càng thêm khó chịu. Chỉ là, chúa tể, gần nhất chúng ta phát hiện một chút chuyện thú vị, tiểu ảnh nói xong. Đem thân thể của mình đầu nhập vào Chu Diệp trong ngực. À, sự tình gì? Chu Diệp lông mày liền là nhíu một cái. Chẳng lẽ có người muốn đánh mình con cừu non chủ ý? Đó là đang tìm cái chết không không không phải ngài nghĩ như vậy, tiểu ảnh dùng tay trắng đem mình nam nhân lông mày vuốt lên. Nói ra, gần nhất chúng ta phát hiện nàng chính thông qua Internet cùng một cái nickname gọi mi người nói chuyện lửa nóng a, đều trò chuyện thứ gì? Chu Diệp trong lúc lơ đãng, bàn tay liền hơi dùng thêm chút sức, tiểu ảnh lông mày nhíu lại, chiếu vào lỗ tai của hắn liền nhẹ nhàng cắn một cái. Chớ khẩn trương, thân yêu, đi qua chúng ta điều tra, cái kia nickname gọi mi người là một nữ nhân a, nàng là ai? Chu Diệp tò mò hỏi, Maya Hansen một cái trước kia là làm máy tính chuyên nghiệp. Mấy năm gần đây say mê sinh vật học nữ tiến sĩ Maya Hansen. Chu Diệp cảm thấy danh tự này tốt quen tai, liền là cái kia tuyệt cảnh virus nghiên cứu phát minh người tiểu ảnh nhắc nhở lấy nam nhân của mình. À, nguyên lai là nàng. Chu Diệp nhẹ gật đầu, rốt cục nhớ tới là ai. Các nàng tại một cái quốc tế tính sinh vật học mạng lưới diễn đàn bên trên nhận biết, về sau vẫn dùng MSN duy trì liên lạc. Ảnh Di chậm rãi giới thiệu. Nói, gần nhất, Maya Hansen tại cổ động ngươi con cừu non đi Stanford Đại học du học đâu, dùng nàng lời mà nói chính là. Sinh vật di truyền học là một môn mới phát ngành học. Tại Seoul trong đại học, triệu ngươi đã học tập không đến thứ gì? Mà Stanford Đại học làm toàn thế giới sinh vật học đỉnh tiêm học phủ. Hoàn toàn có thể thỏa mãn ngươi tò mò. Cho nên, Chu Diệp tin tưởng, Ảnh Di sẽ không cố ý cho mình kể một ít không quan hệ sự tình khẩn yếu. Khẳng định còn có đoạn dưới. Cho nên ngày mai, người con cừu non có lẽ sẽ tham gia Umbrella xác định và đánh giá sẽ a thân yêu. Umbrella xác định và đánh giá sẽ. Kỳ thật liền là một kiện ngàn vàng mua xương ngựa sự tình. Umbrella bình chắc tổ chức tại đối vị trí đại học nghiên cứu khoa học hạng mục tiến hành ước định, đồng thời cũng sẽ triệu mở một lần đối mặt tất cả học sinh đang học xác định và đánh giá sẽ. Tất cả học sinh đang học đều có thể báo danh. Đương nhiên, chỉ cần thông qua rườm rà thi vòng đầu, thi vòng 2 thi viết phỏng vấn. Như vậy ngươi liền có thể tại tất cả Umbrella có thể duỗi vào tay trong đại học miễn thử tùy ý chọn tuyển chuyên nghiệp cùng ngành học tư cách đây. Đối với những cái kia ngành học bài danh hơi có chút lạc hậu đại học tới nói là một loại làm phức tạp. Nhưng là, đối mặt Umbrella hàng năm đại bút đầu tư cùng khoa nghiên cứu kinh phí. Bọn hắn cũng không thể không đánh dụng răng nuốt trong bụng. Cố giả bộ không nhìn thấy cái này cũng đã trở thành một ít gia đình nghèo khó sinh lựa chọn hàng đầu du học phương thức, phải biết. Đi qua bình chắc học sinh còn được hưởng Umbrella phát ra du học trợ cấp. Đương nhiên, người muốn đầu tiên ký kết một phần văn tự bán mình sau khi tốt nghiệp. Tiến vào Umbrella tập đoàn tài chính làm việc, mới có thể thu hoạch được du học trợ cấp. Dù vậy, hàng năm người báo danh vẫn là nối liền không dứt. Chỉ là để Chu Diệp có chút kỳ quái là, đã Helen cho trong nhà không thiếu tiền, nàng lại tại sao phải đi cái này một con đường đâu? Phải biết tức chính là thông qua bình chắc, không có ký văn tự bán mình, Umbrella cũng sẽ không giúp bọn hắn miễn thử nhập học, mà giờ khắc này, vừa đuổi tới khách sạn Park Sinew chính cúi đầu khom lưng thông qua sân khấu điện thoại. Cùng mình người lãnh đạo trực tiếp giải thích, tại sao mình không cùng quý khách cùng một chỗ, vì sao lại bị ngăn ở khách sạn bên ngoài, đồ đần ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là hợp ý sao? Nếu như lần này Seoul Đại học bị trên diện rộng cắt giảm khoa nghiên cứu kinh phí, như vậy ngươi chính là chúng ta Đại Hàn Minh Quốc tội nhân là. Bộ trưởng, ta đã biết đem ngươi tất cả tiềm lực đều kích phát ra đến làm cho ta tốt chuyện này. Cái kia bộ trưởng có kiện sự tình ta còn cần sự giúp đỡ của ngài. Park Sinew có chút sợ hãi rụt rè nói. sự tình gì? Vừa mới ta thăm dò được cái kia Chu Diệp tiên sinh mang theo một tên thiếu phụ xinh đẹp về tới khách sạn. Park Shin-yu nói xong, bưng bít lấy microphone, thận trọng nhìn thoáng qua sân khấu tiểu thư. Sau đó thấp giọng nói, ta ở phi trường nhận điện thoại thời điểm, cũng không nhìn thấy cái gì thiếu phụ xinh đẹp, cho nên, ta có lý do tin tưởng. Đây là Umbrella tập đoàn tài chính. Chú Seun phân công ty người phụ trách thủ bút Park Shin-yu ngươi tên hỗn đản. Ta cho ngươi đi lấy người trong sạch, không phải để ngươi điều tra người ta việc tư, ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta. Umbrella đại cổ đông là ai? Cũng là ngươi có thể nghĩ cách sao? Trong loa truyền đến quát lớn để Park Hâm Vũ không khỏi đem microphone hơi lấy ra một chút. Tin hay không người ta một chiếc điện thoại liền có thể để chú đóng ở chúng ta Long Sơn căn cứ gạo quân toàn thể xuất động. Lấy chân áp phản chính phủ vũ trang danh nghĩa đem người ta đều thình thịch. Không, Bộ trưởng, ngài hiểu lầm ý tứ của ta. Park Shin-yu đợi đến mình người lãnh đạo trực tiếp không còn gào thét thời điểm. Mới nắm chặt thời gian giải thích nói, ta cũng không phải là muốn dò xét Chu Diệp tiên sinh tư ẩn. Chỉ là, ta lo lắng lấy Umbrella nội bộ khẳng định so với chúng ta quen thuộc hơn bọn hắn vị này đại cổ đông như vậy chúng ta có hay không có thể cho rằng. Vị này Chu Diệp tiên sinh là ưa mỹ nữ đây này. Chúng ta có thể hay không theo văn hóa giới mượn mấy người tới. Trợ giúp ta hoàn thành cái này trọng yếu sứ mệnh đâu. Đối diện nghe được Park Shin-yu, trầm mặc một hồi, sau đó nói, không sai. Park Shin-yu ngươi đã học được dụng tâm đi làm việc chuyện này ta đến cùng bộ văn hóa trưởng quan câu thông. Một hồi điện thoại cho ngươi, là, bộ trưởng Park Shin-yu bĩu môi một cái, mắng chửi người thời điểm liền ngay cả tên mang họ, hiện tại mình có ý kiến hay, cũng chỉ kêu tên của mình thật là, cách trương.